Chương 13, Kinh Đô đại hỏa. Một đám yêu quái thịnh yến chính ở trong Kinh Đô thỏa thích triển khai, tiếng cuồng tiếu, tiếng mắng chửi, tiếng kêu rên, quát lớn âm thanh liên tiếp, người tuổi trẻ phẫn nộ, trung niên nhân hoảng sợ, nam nhân cầu xin tha thứ, nữ nhân thét lên, giống như là một bài dễ nghe hòa âm, ở bên tai tiếng vọng. Tiếng đàn dương cầm, đàn vô lồng âm thanh, sáo âm thanh, trống nhỏ âm thanh, tại dâu dò kỳ trong thai, đây hết thảy đều biến thành thế gian tuyệt vời nhất âm nhạc. Đã hiện tại là yêu quái, vậy liền đem yêu quái chuyện phải làm triệt để tiến hành, ở tại chính như nó vị, nếu là thần tắc phải có thần dáng vẻ, nếu là người thì phải có người dáng vẻ, nếu là yêu quái, vậy thì nhất định phải muốn có yêu quái dáng vẻ. Đại hỏa phóng lên tận trời, từng tòa hào trạch bị nhen lửa, Chu Tước đường cái cuối cùng, La Sinh môn bị đám yêu quái lật đổ, ngoại thành cư dân bình thường nhóm bị bách quỷ chu lên bừng tỉnh, nhưng là tại dâu dò kỳ rước thúc dưới. Đám yêu quái chỉ là tại nội thành quý tộc khu điên cuồng, mà không đi bình dân khu vực hung hăng ngang ngược lẻ loi số không không có một cái nào bình dân gầm thét gia nhập trận này người cùng yêu chiến tranh, bọn hắn chỉ là yên lặng cách sông nhìn nhau. Nhìn qua trước kia cao không thể chạm quý tộc các lao ra, tại yêu quái giết chóc cầu xin tha thứ kêu thảm. Bọn hắn không phải không biết môi hở răng lệnh đạo lý, nhưng là so sánh yêu quái trực tiếp tàn nhẫn sát hại, quý tộc đối bọn hắn bóc lột. Ngược lại càng làm cho bình dân đi thống hận. Đây chính là xã hội nô lệ đến xã hội phong kiến, nhân dân tha thiết hy vọng. Bởi vì liền ngồi chế độ, bởi vì người nhà trói buộc, liền xem như bị ngược đãi tới cực điểm, khổ cực đại chúng cũng chỉ là cắn chặt răng, không dám đi cùng quý tộc các lao ra đồng quy vu tận. Nhưng là hiện tại, đám yêu quái đang tại thay bọn hắn làm lấy, bọn hắn đã sớm chuyện muốn làm. Muốn phải nhân loại triệt để đoàn kết nhưng là rất khó. Phân hóa nhân loại thế nhưng là rất đơn giản, nhân loại căn bản nhất đấu tranh chính là giai cấp đấu tranh, chỉ cần ngươi đoàn kết một cái giai cấp, giống một cái khác giai cấp khởi xướng tiến công, coi như người hợp tác là phi nhân yêu quái, nhân loại cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận. Đứng tại thiên không, đứng tại đầu rắn long thân cái kia kỳ quái yêu quái đỉnh đầu, dài u dọ kỳ giang hai cánh tay, giống như là vịnh sướng, giống như là diễn thuyết dên gì. Không đành lòng sao không đành lòng nhìn thấy những cái kia có vẻ như không có bất kỳ cái gì sai lầm người trẻ tuổi, tại tàn sát bên trong bị hủy diệt, tại hủy diệt bên trong bị tiêu vong, nhưng là đồng tình tâm là nhân loại mới có cảm xúc, yêu quái không cần đồng tình bọn hắn sinh ra liền tài trí hơn người, trải qua thường người không cách nào tưởng tượng xa hoa sinh hoạt, bọn hắn dựa vào lấy bậc cha chú, đang hấp thụ mồ hôi nước mắt nhân dân dưới, thỏa thích hưởng thụ, bọn hắn cái này để người ta hâm mộ sinh hoạt. Đều là dân chúng bình thường huyết dịch ra đã sinh ra liền hưởng thụ lấy quyền lợi, vậy thì có nghĩa vụ, tại bạo động bắt đầu, tại đấu tranh giai cấp lúc bắt đầu, tùy thời đi chê tờ bọn hắn không đáng đồng tình, hút lấy nhân loại huyết dịch bọn hắn mới thật sự là hấp huyết quỷ, bọn hắn sinh ra đã có tội ngươi tán thành ta sao ạ xỉ dạ đủ mạn chẳng biết lúc nào, ạ xỉ dạ đủ mạn xuất lĩnh lấy kẻn nhất tổ gâm dương sư, xa xa cùng dấu dò kỳ nhìn nhau. Quá cực đoan ngươi đã rơi vào hắc ám. Đại âm dương sư các hạ năm đó lao đầu đang dần dần khôi phục thanh xuân, mặc dù hắn vẫn như cũ thấp bé, nhưng là cao ngất kia thân thể tựa như một người trẻ tuổi. Các ngươi cái kén nhất tộc, là vì cái gì mà tồn tại dấu dò kỳ chắp hai tay sau lưng, thưởng thức phía dưới ca kịch, khoan thai ma ho y vì thủ hộ cái này kinh đô a vở y ma không phải là bị trung tâm quyền lực lợi dụng, thành vì trong tay bọn họ công cụ a ạ xì ra đủ mạn trầm mặc dưới. Sau đó trịch địa hưu thanh nói năng có khí phách nói, cây kèn nhất tộc vĩnh viễn sẽ không trở thành quyền lợi công cụ, chúng ta sẽ lấy ý chí của mình, đến quán triệt tín niệm của mình ba giải ụ dị. Họ kín nhẹ nhàng vùi tay, cái này tiếng vỗ tay quanh quẩn ở chân trời. Ha ha ha ha ha, vốn cho rằng chỉ là cái cổ hủ lão đầu tử, không nghĩ tới ạ xì dạ đù mạn. Ngươi đến cũng là người thú vị á, như vậy tại sao phải ngăn cản ta đây, kinh đều không có bất kỳ cái gì phá hư, nhìn xem những cái kia bảng quan dân chúng, trong mắt của bọn hắn chỉ có thông khoái, mà không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, ngươi lại có tư cách gì, đứng tại trước mặt của ta đâu không, hành vi của ngươi đã dao động cái thành phố này căn cơ, mặc cho ngươi dạng này làm sằng làm bậy xuống dưới, cái này, thật vất vả dựng lên hơi ẩn kỳ, liền bị ngươi hủy diệt hồ ly hải tử. Hắc ám chủ nhân, ngôn ngữ của nhân loại không cách nào hình dung quái vật dâu dò kỳ ra lấy âm dương sư danh nghĩa cùng đạo nghĩa, chúng ta phải giống như ngươi khởi xướng khiêu chiến, giống đứng tại âm dương đạo đỉnh điểm ngươi khởi xướng khiêu chiến ạ xì ra đủ mạn vung tay lên, hắn xuất lĩnh cái kén nhất tộc, hắn xuất lĩnh tất cả âm dương sư nhóm, đều là kiên định thần sắc. Cái này ban ngày cùng ban đêm đều tại thống lĩnh kinh đô đại âm dương sư, hắn khiến người sợ hãi để cho người ta kính sợ, nhưng cu nở dê đồng dạng, để cho người ta cửu hận kỳ đỏ mà dị, y bà chi, gồ ta, đi thôi, nơi này liền giao cho các ngươi dầu dò kỳ không thú vị phất phất tay, nên làm đều làm, về phần giết sạch bọn hắn đối với dầu dò kỳ đến bảo hoàn toàn không phải chuyện thú vị, còn là theo chân rủ cả gì đi tiến hành kế hoạch tiếp theo càng làm cho hắn để bụng muốn rời khỏi sao giải ụ dị. Ồ kì cái kia chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản ta sao ạ xì ra đủ mản nhà, làm truyền bá mài lưu phái người sáng lập, ngươi cái kẻn lưu âm dương thuật, xuất từ ta chiếm tóm lược tiểu sử quyết, ngươi vì siêu việt sinh tử mà tiến hành tu hành, đến từ ta Thái Sơn phủ quân tế, ngươi cảm thấy, ngươi sẽ là đối thủ của ta dâu dò kì buồn cười nhìn xem ạ xì ra đủ mản. Lao đầu này đầu không phải là tu hành sửa hỏng a cái kia muốn thử một chút mới biết được thức thần phá quân ạ xì dạ đủ mạn vung tay lên, tại một trận sinh tử huyễn cảnh dưới, một cái cùng ạ xì dạ đủ mạn tương tự khô lâu ra hiện ở phía sau hắn. Đây là ngươi vì để cho cái kẻn nhất tộc có thể lưu truyền xuống mà khai thác mạnh nhất thuật thức a để mỗi một thời đại cái kẻn khi chu chết đi lúc, biến thành thức thần phá quân một viên, tùy thời gian rời đổi, theo chết đi khi chu càng ngày càng nhiều. Phá quân lực lượng cũng liền càng ngày càng mạnh, bởi vì nó hội tụ tất cả khi chu lực lượng, chỉ cần tại trăm năm ngàn năm bên trong, xuất hiện một vị có thể sai khiến phá quân cái kẻn âm dương sư, ngươi bộ tộc này liền sẽ tiếp tục đại. Hưng! Không thể không nói, ạ xì dạ đủ mạng ngươi thật rất thông minh, chỉ là đáng tiếc, hiện tại phá quân nắm giữ, chỉ là quá khứ của ngươi thôi ngay tại ạ xì dạ đủ mạng dùng ra phá quân lúc, hơi ẩn kỳ bên ngoài. Thuộc về Zeus biệt viện bên trong vang lên một tiếng long âm, một con rồng màu xanh thời gian dần trôi qua dâng lên. Trở về đi, bắt đầu thật tốt hai. Hai thủ hộ sủ chi mỉ cả đòi nhất tộc, trận chiến đấu này, không phải ngươi hẳn là ra sân thời điểm tại Zeus dò ký dưới lời nói dưới, vừa mới bay lên long âm khẽ một tiếng, lần nữa trở về thủ hộ lấy sủ chi mỉ cả đòi nhất tộc linh mạch bên trong. Đây là một cái chân chính loài rồng yêu quái, là bị Zeus dò ký chụp tới. Xem như hộ sơn thần thú dùng. Giai u dò kỳ nâng lên mình một cái tay, theo động tác của hắn, đầy trời sao trời đột nhiên hào phóng hào quang, kinh khủng tinh lực từ trên trời giáng xuống, am hiểu xem bói âm dương sư, lúc này đột nhiên phát hiện, mặc kệ là phúc là họa, bọn hắn tại thời khắc này hoàn toàn mất đi vận mệnh chỉ hướng tại đi tu luyện mấy trăm năm đi, có lẽ lúc kia, ngươi còn biết để ta cảm thấy càng thêm có thú chút, ạ xì dạ đủ mạn khỏe miệng có chút nhất câu. Nâng lên bàn tay nắm thành quyền đầu thiên văn thao. Túng bên trong tinh khí thần phát động từ lúc chào đời tới nay mạnh nhất kiếm pháp, có nạ cụ rủ kỳ mặc dù biết mình không có khả năng thật làm đến nhất niệm vô lượng kiếp, nhưng là nhất niệm mấy ngàn năm vẫn là không có vấn đề a nhưng là vì cái gì, trước mặt người này, căn bản không có lâm vào thời gian vòng xoáy bên trong đâu ta thế nhưng, thời gian chúa tể a hưu giỏ kỳ cười lớn một tiếng, hắn giơ tay lên đột nhiên nắm tay, toàn bộ thời không đều phảng phất bị bóp méo. Có nạ cụ rủ kỳ muốn cho. Hắn trong một y nghi rơi vào ngàn năm vòng xoáy bên trong, nhưng là tại dấu dò kỳ thứ nhất dưới ma pháp, có nạ cụ rủ kỳ phát hiện ngược lại là mình trong một y nghi, rơi vào ngàn vạn năm vặn vẹo bên trong không, hai mắt chảy ra huyết lệ, có nạ cụ rủ kỳ điên cuồng hô to, bởi vì hắn biết, để tinh thần của mình luân hồi ngàn vạn năm, hắn kết cục chỉ có hai cái, không phải tinh thần thành Phật quên thế gian đủ loại, cái kia chính là tại ngàn vạn năm trong luân hồi. Tinh thần bị hoàn toàn làm hao mòn, để cho mình biến thành một cái không có ý thức si ngốc mà nhưng mặc kệ kết cục như thế nào, hắn muốn bảo vệ giữa khổ đổi tiểu thư quyết tâm, đều là ẩm vang sụp đổ. Ngoại trừ giả củ mỏ dù cả gì như có điều suy nghĩ bên ngoài, dịu cô hoàn toàn không biết dâu dò kỳ cùng con nạ củ dù kỳ đang làm cái gì, hai người trong nháy mắt này chiến đấu đã hoàn toàn là thuần túy khái niệm cấp độ chỉ là con nạ củ dù kỳ cái này miễn cưỡng dùng ra khái niệm công kích. Tại dâu dò kỳ trước tựa như là ban lộ phủ, bị hắn phất tay liền giải quyết. Bất quá, hiện tại còn không phải ngươi rút lui thời điểm nếu như ngươi chết, yêu ngộng làm sao bây giờ đâu dâu dò kỳ nhẹ giọng cười. Tại con nạ cụ rủ kỳ tinh thần lâm vào vĩnh vô chỉ cảnh luân hồi lúc, đồng nhiên đem thanh kiếm cỡ xạ nạt đâm ra, đem con nạ cụ rủ kỳ phần bụng xuyên qua. Thân thể trọng thương trong nháy mắt đem tinh thần của hắn kéo lại, vừa mới lâm vào mê mang con nạ cụ rủ kỳ mừng rỡ. trong hai mắt rốt cục có ý thức. Có ý tứ thư viện đổi mới thứ nhất bất quá cái này thanh tỉnh ý thức còn không có để hắn kịp phản ứng, trong bụng thống khổ cùng đầu đầu váng mắt hoa đồng thời xâm nhập mà đến, hắn há to miệng muốn nói ca ý gì, nhưng là giữa cổ họng chỉ là tuôn ra một ngụm máu tươi, dùng ra siêu việt mình cảnh giới một kích lại thêm bị thương, coi như ý chí lực mạnh hơn, cu nở dê rốt cục ngất đi. Lắc đầu đem thanh kiếm cỡ xạ nạt rút ra cắm vào hông, lấy bán linh tố chất thân thể, mặc dù nhận lấy trọng thương, nhưng cũng sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Giai U Dọ Kỳ từ từ lần nữa đi đến dự cổ bên người, túi đầu xuống cùng nàng anh sắc hai con người nhìn nhau. Trước ngủ một hồi đi, tiểu cô nương ai dự cổ ngây người một lúc, sau đó toàn bộ ánh mắt liền bị hắc ám lấp đầy, sau một khắc nàng cu nở dê giống như rủ kỳ ngất đi, lạc lạc lạc lạc lạc gỏ kỳ đại nhân. Ngài dạng này thô bạo đối đại nữ hài tử thật có thể chứ đem hết thể đều nhìn ở trong mắt giả cụ mò dù cả gì nhịn không được cười ra tiếng, nàng bưng bít lấy bộ ngực sữa khục ngao lên tiếng, tại nàng nhìn soi mói, giải u dò kỳ vừa vặn từ từ thu chân về. Cái này không biết thương hương tiếc ngọc nam nhân, vờ ơ y ma một cước đem dự cổ đạp choáng giải u dò kỳ đối giả cụ mò dù cả gì nhếch miệng cười một tiếng, tại giả cụ mò dù cả gì ánh mắt cảnh giác dưới, đi tới bên cạnh nàng. Các loại, chờ một chút, họ kỳ đại nhân ngươi muốn làm gì dù cả gì bối rối không thôi, cố gắng muốn từ dưới đất bỏ dậy, nhưng là hai tay mềm nhũn, cả người vẫn là có quắp xuống dưới. Mà theo sát phía sau, giải u dọ kỳ bắt trước làm theo một cước đem dù cả gì đạp choáng. Nhìn xem ngã xuống đất ngất đi giả củ mỏ dù cả gì cùng sải ghi u gì dự cổ, giải u dọ kỳ khỏe môi nết lên cực kỳ nụ cười quỷ dị cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cầu like cồn vợ ở. Mỹ đặt giả cụ mỏ rủ cả gì, hờ tờ tờ tờ s, gù giờ lờ vịt hai sải ghi ủ gì dự cổ, hờ tờ tờ tờ s, gù giờ lờ z s ít hờ giờ vờ.